và đã được hòa thượng từ bi hứa bỏ. Nay chúng đệ tử tân tập về viện viện Hiện Quang Long Bộ, đệ tử thay mặt chúng kính thỉnh hòa thượng đại ân vì chúng con những kẻ lữ hành không sa mạc mà ban bố những dòng sữa pháp ngọt ngon để chúng con tăng thêm sức mạnh và dẫn bước trên con đường dài giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây chúng ở đó có chừng bao nhiêu? Dạ khoảng 100 trên tập rồi thượng. Trên trăm hả? À bây giờ bắt đầu nha. Thầy nói vẫn nghe rõ không? Dạ được nghe rõ mà được. Ở bên đây nghe được rồi. Vẫn nghe rõ chưa? Dạ được rồi hả? Được rồi ha. À bây giờ thầy bắt đầu nói đi nghe. Dạ dạ thầy được. À hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan, quý Phật tử yêu cầu thầy giảng về Vu Lan để cho quý Phật tử hiểu tu hành. Thì trước hết thầy nói tại sao có cái lễ Vu Lan. Bởi vì chữ Vu Lan này là mình dịch âm của tiếng Phạn. Nói Vu Lan Bồn đó là dịch âm, còn dịch nghĩa chữ Vu Lan có nghĩa là xá tội dân nhân, và có nghĩa là giải cử quyền, giải đảo quyền, tức là mở cái trói bị treo ngược. Như vậy thì ngày Vu Lan tức là cái ngày xá tội vong nhân. Lý do gì mà được gọi là ngày xá tội vong nhân? Đó là cái câu chuyện mà trong kinh Vu Lan đã kể rõ. Ngày xưa, Đức Mục Kiền Liên, ngày theo Phật tu hành, chứng được quả A-la-hán. Trong lúc đó, ngày đầy đủ lục thân. Khi có đầy đủ lục thân rồi, ngày nghĩ không biết mẹ mình chết rồi, đi trong đường nào trong lục đạo. Cho nên ngày mới dùng phương nhãn thân, tìm kiếm khắp trong lục đạo. Thì khi tìm tới cái cõi ngạ quỷ thì ngài thấy mẹ ngài đang làm loài ngạ quỷ đói khát lang thang khổ sở. Ngài xót xa lắm, ngài mới đi khất thực được một bát cơm, được mang bát cơm đó dẫn thần thông đến tận nơi mẹ ngài và dâng bát cơm cho mẹ. Thì khi mẹ ngài nhìn thấy bát cơm mừng quá, lấy cái tay áo che bát cơm, rồi tay kia thì bóc ăn. Khi bóc ăn thì cơm nó quá thành lửa, ăn không được. Thấy như vậy, ngài xót xa, ngài khóc. Ngài trở về yêu cầu Phật dạy cho ngài phương pháp để cứu mẹ. Từ đó, Đức Phật mới dạy cho biết rằng, nếu muốn cứu mẹ ngài, thì nhân cái ngài chúng căn tự tứ trong ba mùa an cư. Ngày đó mời hết chư tăng hoặc là đang thiền định trên núi trên rừng, hoặc là những vị chứng lục thân được quả a la hán vân vân tới để mà cúng dường. Sau khi cúng dường xong, nhờ cái thần lực cầu nguyện của chư tăng để cho mẹ ngài thoát cái kiếp ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên vâng theo lời Phật dạy, sắm lễ trai viên cúng dường ngày tự tứ. Sau khi chúng tăng thọ thực xong, thành tâm cầu nguyện chuyển được tâm của bà, và liền được sanh lên cõi trời Thiên Hoa Quang. Đó là cái ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Nhưng mà như vậy thì tự nhiên người ta đặt câu hỏi, nói rằng trong nhà Phật dạy ai làm nhân gì thì chịu quả ấy, chứ người khác không thể cứu được. Kể cả Đức Phật cũng không thể cứu chúng ta được. Mà tại sao chư tỳ kheo tụng kinh cầu nguyện diễn được khiến bà từ cái cõi ngạ quỷ mà được sanh lên cõi trời? Thì như vậy là cái thần lực của chư tăng đưa bà lên cõi trời, hay là tại cái gì mà bà được sanh lên cõi trời? Đó là một cái nghi vấn mà nhiều người Phật tử cũng thắc mắc. Nhân đây thì giải thích cho rõ, không phải là chư tăng có khả năng đưa bà từ ngạ quỷ lên cõi trời, mà chính vì ngày xưa, tức là đời trước, bà do cái tâm tham lam, võ sẻn, hiểm độc, cho nên chết rồi bị đọa trong cái loài ngạ quỷ, làm quỷ đói lang thang. Giờ đây, khi mà bà được bát cơm của con đem đến cho bà, với cái lòng tham lam xưa cũ đó vẫn còn nhiều, cho nên thấy bát cơm sợ người ta giật và lấy tay áo che rồi bốc cơm ăn, thì đó là để biểu hiện cho cái lòng tham của bà vẫn còn tràn trề, cho nên cơm liền quá thành lửa và ăn không được. Đến đây, ngài Mục Kiền Liên vì lòng hiếu thảo, cho nên sắm sửa trai viên cúng dường chúng ta, cầu nguyện chúng ta, nguyện thẳng chuyển hướng cho tâm bà từ cái tâm tham lam, bỏng sẻn, hiểm độc đó trở thành cái tâm từ bi, thương người, thương vật. Thì như vậy, thì cái kiếp ngạ quỷ của bà nó thoát khỏi. Với cái thành lực của chư tăng do tu hành thanh tịnh nên hướng về bà phục nguyện cầu mong chuyển được cái tâm của bà, nhân với sức mạnh đó mà bà chuyển được cái tâm xấu xa trở thành cái tâm hiền lành tốt đẹp, mà chuyển thành tâm hiền lành tốt đẹp và liền được sanh về cõi trời. Như vậy thì không phải chư tăng có thần lực đưa bà đến cõi trời, mà chính là tâm bà từ một cái tâm xấu xa, tham lam, bỏ sẻn, hiểm độc, chuyển thành cái tâm hiền lành, từ bi, liền thoát cái kiếp ngạ quỷ, sanh về cõi trời. Đó là cái ý nghĩa và nhờ cái thần lực cầu nguyện của chúng ta và được chuyển kiếp ngạ quỷ lên cõi trời. Đó là cái ý nghĩa mà quý thầy giải cho Phật tử nghe. Kế đây, quý thầy nói rõ thêm, ngài Mục Kiền Liên là một người xuất gia chứng quả A-la-hán, mà tại sao ngài lại còn nhớ đến mẹ, nhớ công ơn của mẹ ngài mà tìm kiếm và tìm cầu xin phương pháp để cứu mẹ? Đó là để thấy rằng dù cho người tu đã xuất gia vì chúng sinh để mà cứu khổ hết tất cả, xong người gần nhất mình, công ơn lớn lao nhất với mình là cha mẹ. Nếu mình quên cái người lớn, người công ơn to, người to đó, cao dày đó, mà để nhớ những người khác thì chuyện cũng không hợp lý. Cho nên dù muốn, dù không, đối với cha mẹ cũng là cái công ơn gần gũi nhất, to lớn nhất. Vì vậy mà người tu phải cố gắng để mà nhớ, để mà đền cái ơn của cha mẹ mình trước. Do đó mà ngài Mục Liên, ngài tìm mẹ để mà cứu mẹ khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Người tu còn như vậy, hướng nữa là cái người đời, nếu cái ơn cha mẹ mà không nhớ, không biết, thì cái đó là cái tội lỗi lớn lao vô cùng. Đó là thầy kể qua cái lý do gì mà có cái lễ Vu Lan. Bây giờ tới cái phần kế là nói về cái công ơn cha mẹ. Người đời, nhiều người đối với cha mẹ rất là hiếu thảo, rất là thương mến, nhưng cũng có một ít người họ không có cái tâm hiếu thảo đó. Cho nên ở đây thầy kể ra cái công ơn sanh thành của cha mẹ để cho quý Phật tử nhớ và nhắc lại cho con cháu nó biết. Đây, nói về phần thể xác, cha mẹ sinh ra chúng ta theo hồi xưa thì nói rằng do tinh cha huyết mẹ hợp lại mà thành thai rồi mới có được thân như chúng ta ra đời. Như vậy thì chúng ta có mặt là nhờ máu huyết của cha mẹ mà thành một con người hiện giờ. Thì con người hiện giờ đều là do gốc từ cha mẹ, chứ không phải ngẫu nhiên mà có được. Còn nói theo hiện tại, ngày nay người ta thấy chúng ta có ra cái thân này đều mang sẵn những cái gen của cha, của mẹ. Những gen tốt thì con người chúng ta khỏe mạnh, gen xấu thì chúng ta mang nhiều bệnh tật. Thì như vậy, cái thân này là mang những cái gì từ của cha mẹ sang qua mình, rồi mình thành hình, chứ không phải mình tự có. Như vậy thì có thân này gốc là từ cha mẹ, chứ không phải từ ở đâu mà ra. Đã là từ cha mẹ thì tức là chúng ta không thể nào tách rời cha mẹ được, bởi vì từ khi chưa có cho đến khi thành thân này là từ cha mẹ mà có. Mà nên như vậy thì thành thân này tức là cái thành của cha mẹ, chứ không phải của riêng mình. Đó là một lý do chúng ta không thể nào quên được. Kế nữa, đã có thân ra đời thì chúng ta còn phải nhờ sự nuôi dưỡng, săn sóc, thuốc men với cha mẹ lo. Cha mẹ thấy con bệnh thì lo sợ, thấy con ốm yếu thì sợ con bệnh hoạn, lo nuôi dưỡng, bồi bổ. Tất cả cái khỏe mạnh của chúng ta là do công ơn cha mẹ bồi dưỡng, lo lắng mới được khỏe mạnh. Như vậy thì đứng về thể xác này, chúng ta có thân, chúng ta được khôn lớn thì gốc từ cha mẹ mà ra. Không có một con người nào bỗng dưng mà có, cũng không có một con người nào không nuôi dưỡng mà lớn lên được. Như vậy thì sự khôn ngoan thành người của chúng ta đều từ nơi cha mẹ mà có, không ai chối cãi được điều đó. Cho nên thầy nói rằng cái thể xác này không thể nào tách rời cha mẹ mà có. Đó là nói về phần thể xác. Còn nói về phần tinh thần, tinh thần thì cái tình thương của cha mẹ là cái tình thương thiêng liêng không thế nào diễn tả hết được. Ở đây có thể nói một vài nét cho quý Phật tử nhớ. Khi chúng ta còn ở trong nôi cho tới 5-3 tuổi, trong thời gian đó, mỗi khi con cười thì cha mẹ vui, mỗi khi con khóc thì cha mẹ lo sợ. Có khi cha mẹ đang bận, đang làm việc gì, nghe con khóc hoa lên là bỏ hết chạy lại. Như vậy thì tất cả cha mẹ không bao giờ có cái vui riêng, không bao giờ có cái lo riêng, mà chỉ vui với con, lo sợ cho con. Như vậy thì con thành hình, thành được một con người như ngày nay đều do cái lo lắng, cái vui buồn của cha mẹ, chứ không có tách rời được. Đó là nói lúc còn nhỏ. Khi con khôn lớn rồi, cho đi học hành, con mà học hành được đạo, được giỏi, được khen, đó là cái niềm vui của cha mẹ. Con học hành mà được, mà dở, mà thi rớt, đó là cái buồn khổ của cha mẹ. Như vậy thì cha mẹ vui, cha mẹ buồn đều gửi gắm vào đứa con hết. Như vậy con làm được cái điều gì hay, điều gì tốt, đó là cái niềm vui của cha mẹ. có làm cái điều gì xấu, điều gì dở, đó là cái khổ tâm của cha mẹ. Như vậy thì trên cái tình cảm đó, chúng ta không thế nào mà nói rằng rời cha mẹ mà chúng ta được có một cái tình thương cao cả như vậy. Kế đó nữa, con lớn lên, có gia đình, có đôi bạn, thì cha mẹ lúc nào cũng mong, cũng muốn cho gia đình con được hạnh phúc, làm sao cho con sống được êm ấm, vui tươi. Đó là cái niềm vui của cha mẹ. Lỡ nếu con trong gia đình mà nó tan nát, nó hư hoại, thì chính cha mẹ cũng buồn, cũng khổ. Như vậy thì cái nỗi buồn, nỗi vui của cha mẹ đều gắn liền với cái hoàn cảnh tốt xấu của con. Lớn lên, con làm nên sự nghiệp, thì đó là cái niềm vui của cha mẹ. Con làm ăn thất bại, hoặc là bị những cái gì làm cho khổ đau, thì cha mẹ cũng buồn khổ theo. Như vậy, thì kể từ lúc trong nôi cho tới ngày già lớn, ở riêng tư, có gia đình rồi, cha mẹ lúc nào cũng đem cái tình cảm thiêng liêng trói buộc mình với con cái, không bao giờ tách rời được. Như vậy, thì người con đối với cha mẹ, có khi nào mà chúng ta có nghĩ rằng cha mẹ không có dính dáng gì với mình được không? Vậy mà cũng vẫn có những trường hợp không tốt. Đó là thầy kể cho quý Phật tử nghe, thấy, hiểu được cái tình thiêng liêng của cha mẹ đối với con cái như vậy. Giờ đây, đối với người con, bổn phận người con phải thế nào? Đây có hai trường hợp. Nếu là người con hiếu thảo, thì khi còn nhỏ, chưa biết gì, thì tất cả cái buồn, cái vui, cái khổ của mình, nó xảy ra mình không biết, cho nên mình không có để ý, mà nghĩ, suy, tính toán. Nhưng lớn lên rồi, được cho học hành, đến trường, thì người con đi học, cha mẹ lúc nào cũng căng, con học cho giỏi, con học cho tốt, con học cho thầy giáo của giáo khen. Đó là cái hãnh diện của người cha, người mẹ. Kế đó nữa, con có tư cách hay, tốt đối với mọi người, đối với xã hội, cũng làm cái niềm hãnh diện với cha mẹ. Rồi con mà lớn lên, thành đạt được sự nghiệp này, sự nghiệp nọ, cũng đó là cái hãnh diện cho cha mẹ. Như vậy thì cái vui của cha mẹ, khi con còn nhỏ, học hành giỏi, tư cách tốt, lớn lên, khi lớn lên, làm ăn, lập nghiệp, thành đạt những sự nghiệp to lớn, thì đó là cái vinh hạnh, vui mừng của cha mẹ. Mà con làm được nhiều những điều như vậy, mới gọi là người con biết thương, biết hiếu thảo với cha mẹ. Kế đó nữa, khi con còn nhỏ, mọi cái sự ăn uống cho tới tiểu giải vân vân, mình không tự làm được, thì tất cả những cái điều đó đều từ cha, từ mẹ săn sóc rửa ráy cho được sạch sẽ. Thì như vậy, cái khổ sở của cha mẹ lo lắng cho mình, không người cha, người mẹ nào mà chê con mình đi tiểu là hôi hám, đi tiêu là hôi thối vân vân, mà vẫn sẵn sàng làm cho sạch, làm cho tốt, không có một chút than thở. Thế mà khi cha mẹ già, cha mẹ không còn đủ sức để tự lo, tự làm, tự liệu lấy, thì chúng ta là người con hiếu thảo thì phải thay thế, để chăm sóc lại cho cha, cho mẹ được những cái điều đó, cho được sạch sẽ, cho được tốt đẹp. Đó là chúng ta biết thương, chúng ta đền ơn cha mẹ. Chứ nếu cha mẹ lo chúng ta từ thở bé, bao nhiêu cái nhơ nhớp, bao nhiêu cái khó khăn, không than không trách, ngày nay cha mẹ già lớn không tự làm được, chúng ta lo lắng một chút ít rồi lại than lại trách, đó là những đứa con không có hiếu thảo, không biết đền ơn cha mẹ. Vì vậy cho nên người con hiếu thảo, dù cha mẹ bệnh hoạn yếu đuối, mọi việc đều trông cậy ở con, khó khăn mấy, cực khổ mấy, con làm cũng không nên phiền, không nên trách, mà vui vẻ, đó là một bổn phận để đền ơn cha mẹ. Như vậy thì mới thật là người con biết hiếu thảo, biết đền ơn. Kế đó nữa, khi cha mẹ ở cái tuổi lớn, hoặc là biết đạo đức, hoặc là chưa biết đạo đức, nếu cha mẹ chưa biết đạo đức, thì con phải tạo như điều kiện, nhắc nhở, khuyên lên, hướng dẫn cha mẹ tới với Tam Bảo để phát tâm tu hành. Đó là chúng ta biết thương về tinh thần, hướng cho cha mẹ ngày mai nhắm mắt ra đi rồi có một cái hướng tốt đẹp. Còn nếu cha mẹ mà chưa có biết đạo đức thì phải nhắc nhở cho nhiều, khuyến khích cho nhiều để cha mẹ biết đạo đức. Cha mẹ biết đạo đức rồi thì chúng ta phải cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ đến được với Tam Bảo và biết thọ giới, biết tu hành. Đó là bổn phận làm con, thương cha, thương mẹ, để cho cha mẹ trong cái đời này biết một phần đạo đức và gây dựng được cái phước lành đến đời sau nữa. Cho nên ngày xưa Đức Phật ngài được di mẫu, tức là cũng gọi là mẫu hậu, nuôi dưỡng cho tới lớn khôn rồi tới đi tu thành đạo. Khi bà Di Mẫu muốn đi tu, tìm tới xin ngài cho bà đi tu, ngài từ chối và không, ngài không cho. A Nan thấy cảnh đó xót xa, cho nên đến bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, khi ngài còn nhỏ, Di Mẫu thay cho mẹ mà nuôi nấng săn sóc cho đến khi Thế Tôn lớn khôn, thì ngày nay Thế Tôn thành đạo, tại sao không nhớ cái ơn đó mà cho Di Mẫu đi tu? Thì Thế Tôn, Đức Phật bảo rằng: Ta đã đền ơn cho Di Mẫu rồi. Thì ngày nay hỏi Thế Tôn: Đền bằng cách nào? Thì Phật nói rằng: Ta có lần về thăm, khi về tại triều đình, khuyên cha, khuyên mẹ đều quy y Tam Bảo, đều giữ gìn năm giới. Làm được điều đó là ta đã đền được cái ơn cho cha mẹ. Như vậy mới thấy rằng đền ơn cha mẹ không phải chúng ta chỉ nhìn bằng hình thức vật chất. Muốn cha mẹ được no ấm, muốn cho cha mẹ khỏe mạnh, mà chúng ta còn phải nhìn thẳng về phần tinh thần, để cho cha mẹ phát tâm tốt, phát tâm từ bi, biết tu hành, biết sửa đổi những cái xấu ác trở thành hay tốt, cho một ngày kia cha mẹ nhắm mắt được về cõi lành. Đó là cái bổn phận làm con hiếu thảo phải như vậy. Bây giờ tới bổn phận con là phải làm những điều đó thì mới gọi là con có hiếu. Thế mà có những người con hiện giờ, họ không biết gì, họ không quan tâm gì đến cha, đến mẹ. Khi con lớn rồi, mặc tình, tha hồ, làm gì thì làm, không cần biết, không cần nghĩ tới cha, không cần nghĩ tới mẹ. Sự khổ, sự vui, đau ốm bệnh hoạn cho mẹ cũng không ngó ngàng tới, chỉ biết có mình, hoặc biết những cái gì mình ưa mình thích thôi. Những người như vậy đó gọi là những đứa con bất hiếu, bởi vì họ đã cắt đứt cái tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ và con. Họ không biết gì cái nỗi khổ của cha mẹ, họ không biết gì cái tình cảm thiêng liêng với cha mẹ đối với họ từ thở nào. Như vậy thì những đứa con đó có thể gọi là những đứa con tàn nhẫn, những đứa con ác độc, những đứa con vô ơn bạc nghĩa, không có một chút lương tâm, không có một chút tình thương căn bản của con người. Cho nên những cái kẻ đó đối với cha mẹ mà tàn nhẫn ác độc như vậy, thì đối với thế gian họ là những con người vô ơn bạc nghĩa, sống không có ra gì. Nếu có ai đó nói họ là thương, nói họ là tốt, thì chỉ là cái thương tốt đó theo một cái trường hợp, một hoàn cảnh tạm thời nào thôi, chứ không có cái thương tốt thật. Cho nên cái người Phật tử chúng ta ráng học theo cái gương hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên, theo cái gương hiếu thảo của những người lành, của những người tốt, chứ không nên có những cái tâm tàn nhẫn ác độc, bỏ cha bỏ mẹ, không nghĩ tưởng gì hết. Đó là cái điều hết sức là tội lỗi, hết sức là đáng trách, không xứng đáng là một con người sống ở trong cái cõi đời này. Không ai mà có thể cần, có thể biết đến cả đó, dù kẻ đó có làm được việc gì, chỉ là những cái việc làm không có đạo nghĩa, là những việc làm không có lương tâm. Đó là ý thầy đã nói rõ về cái ý nghĩa hiếu thảo của mùa Vu Lan. Ngày nay ở Việt Nam chúng ta coi ngày lễ Vu Lan như là một cái ngày lễ của dân tộc Việt Nam. Tại sao như vậy? Bởi vì người Việt Nam lúc nào cũng đặt chữ hiếu thảo đứng đầu. Bởi vì có hiếu thảo thì ở trong gia đình kính trọng thương yêu cha mẹ, thì ra ngoài xã hội chúng ta mới có tình có nghĩa với mọi người. Ơn cha mẹ sâu đậm như trời như bể mà chúng ta còn quên được, thì hướng nữa là cái ơn của mọi người trong xã hội, làm sao chúng ta nhớ, làm sao chúng ta biết, làm sao chúng ta thực hiện cho tròn. Như vậy thì người quan trọng nhất đối với chúng ta là cha mẹ. Cha mẹ mà chúng ta không đến sửa tới, thì tất cả người chung quanh dù có được gọi là thương, gọi là mến, chỉ là thương mến vì một cái quyền lợi nào đó, chứ không phải là thật tâm. Cho nên người Việt Nam tôn trọng cái hiếu thảo, vì hiếu thảo làm cái nền tảng của đạo đức. Vì vậy mà ai muốn tu theo Phật thì phải có hiếu thảo với cha mẹ. Đó là cái gốc của đạo đức. Nếu không hiếu thảo cha mẹ thì người đó là người vô ân, người đó là kẻ bạc nghĩa, không xứng đáng một con người tốt ở trong xã hội. Vì vậy mà ai ai tới cái mùa Vu Lan rằm tháng 7 này đều rủ nhau đi chùa lễ Phật để nhớ lại cái ngày Vu Lan, cái ngày mà ngài Mục Kiền Liên đã vì mẹ lo cho mẹ thoát khổ. Hướng nữa là người thế nhân, người cư sĩ, ai mà dám quên cha mẹ được. Cho nên cùng nhau đến chùa lễ Phật, nguyện cầu với cha mẹ nếu còn xin tiền thì được khỏe mạnh an vui, để nhớ đền ơn cha mẹ. Cha mẹ đã quá cố rồi thì chúng ta lo, chúng ta nguyện cho cha mẹ làm sao được sanh chỗ lành, chỗ tốt, để rồi chúng ta có cái cơ hội tu hành tiến lên khá hơn nữa, sau này đổ cha đổ mẹ. Đó là bổn phận làm con, là người dân Việt Nam có đạo nghĩa. Đó là lời thầy nhắc nhở về cái lễ Vu Lan. Kế đây là lời khuyên Phật tử cố gắng tu hành. Quý Phật tử có được đầy đủ phước duyên, cho nên sớm gặp Tam Bảo. Ngày nay đã gặp Tam Bảo thì quý Phật tử phải cố gắng tu hành. Tại sao chúng ta phải cố gắng tu hành? Bởi vì tất cả chúng ta ai rồi cũng phải đến ngày già, ngày bệnh, ngày chết. Cái già, cái bệnh, cái chết đã trực sẵn ở trước mắt chúng ta. Ngày nếu chúng ta không lo tu, không cố gắng tạo những cái phước duyên lành, thì cái ngày già bệnh chết nó đến thì chúng ta phải làm sao? Như vậy cho nên, dầu ở hoàn cảnh nào, thì giờ ít ai mấy cũng ráng để dành một ít thì giờ riêng để mình tu. Dầu cho quý Phật tử có túng thiếu, nhưng cũng dành ít một chút để làm phước thiện. Làm sao cho cái đời mình một ngày qua là đã có làm được những điều tốt, ít nhất là một hai điều, chứ đừng để một ngày qua trống rỗng một ngày, không lợi gì hết. Nếu chúng ta đem hết sức lực của chúng ta để mà gom góp phương tiện vật chất cho đầy đủ, sung túc, nuôi cái thân này cho tốt, cho phì, cho mập, mà rồi một ngày nào đó thân này nó cũng bại hoại. Cho nên chúng ta nghĩ tới thân này thì chúng ta phải nghĩ tới sự tu hành để dành để công đức mai sau, chứ không nên dồn hết sức lo cho thân này thôi. Cái lo mà chúng ta sáng suốt là lo làm sao trong cuộc sống này được bình an, và khi nhắm mắt chúng ta lại được tốt đẹp, thì đó mới gọi là cái lo sáng suốt. Như vậy thì sự chết nó đến bất cứ lúc nào, không ai tránh khỏi. Cho nên mọi người đã có duyên với đạo thì cố gắng tu hành, cố gắng làm những điều phước thiện, làm sao cho mỗi ngày qua chúng ta đều có góp được một phần nào công đức để dành để cho mai kia. Đó là nói về cái chuyện tu vì nghĩ tới cái chết. Bây giờ đặt câu hỏi nữa là sau khi mình chết là còn hay là mất? Thì nếu hỏi cái đó thì nhiều người cũng hoang mang, không biết chết rồi là hết hay là còn. Nhưng sự thật, đối với người hiểu đạo thì cái chết không bao giờ là hết, mà là còn tiếp tục lăn lộn trong lục đạo luân hồi, đi trong dòng sanh tử. Vì vậy cho nên hiện nay chúng ta có mặt ở đây là đã còn mang những cái thừa của quá khứ. Cái thừa đó gọi là cái nghiệp lành hoặc là cái nghiệp dữ của quá khứ còn để lại. Như hiện giờ ra đời, tại sao chúng ta lại sớm thức tỉnh? Đó là biết cái duyên Phật pháp chúng ta đã có gieo. Tại sao có những người ở bên cạnh chùa, ở gần người tu mà không bao giờ để ý tới sự tu? Đó là cái chủng duyên hệ thiếu, vân vân. Nhiều điều ngồi kiểm lại thì tất cả chúng ta thấy nơi mình đã sẵn có cái gì từ thở nào, chứ không phải mới có trong thời này. Như vậy thì đã mang sẵn những cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở của từ quá khứ. Thì ngày nay chúng ta không tạo những cái hay, cái tốt, thì mai kia ra đi chúng ta sẽ đi tới những chỗ nào? Cho nên Phật tử khi nghĩ tới ngày mai chúng ta phải từ giả cõi đời, thì chúng ta phải làm sao ngày nào, tháng nào, năm nào cũng là ngày tháng năm để chúng ta tạo cái duyên lành, tu những cái nghiệp lành, chứ đừng để qua xuân, đừng để luống uổng một đời rồi mai kia hối hận rất là muộn. Tất cả quý Phật tử nhớ thật kỹ, nghiệp nó không phải bỗng dưng mà có, đều do nơi thân, miệng, ý chúng ta tạo ra. Chính nơi đó chúng ta khéo tạo cái nghiệp lành, tức là nói lành, làm lành và suy nghĩ lành, thì đó là chúng ta biết sửa, chúng ta biết tu. Dầu tu ít nhưng mà bao giờ cũng không dám tạo những cái điều ác, điều dữ, thì đó là tu nhiều rồi. Như vậy thì quyền chúng ta tạo cái an lành cho mình ở mai sau, cũng quyền chúng ta tạo cái đau khổ cho mai sau. Cho nên quý Phật tử nhớ, đừng nghĩ rằng tu phải tới giờ ngồi thiền mới tu, đừng nghĩ rằng tu tới giờ sám hối mới tu. mà tu tâm tất cả giờ, mở miệng nói chuyện với nhau, phải lựa lời lành mà nói, lời giữ chừa. Vừa làm một hành động nào, phải biết hành động lành thì làm, hành động giữ phải tránh. Vừa suy nghĩ một điều gì, thì điều tốt cho nghĩ, điều xấu phải dừng. Như vậy, đó là chúng ta tu để cho ba nghiệp thường thanh tịnh. Nếu mà không khéo như vậy, thì nó là tu, chứ chưa chắc đã là tu. Còn nếu muốn tiến lên một chút nữa, thì quý Phật tử biết phải làm sao. Nếu muốn tiến lên chút nữa, thì chúng ta phải dừng luôn cả nghiệp lành, cả nghiệp dữ. Ấy là những giờ phút quý Phật tử buông xả mọi tâm niệm, ngồi thiền lặng lẽ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, để cho cái tâm chân thật nó hiện bày. Đó là chúng ta khéo tu. Như vậy thì tu từ cái nghiệp xấu chuyển thành cái nghiệp lành, tu từ cái nghiệp còn đi trong sanh tử trở thành được không còn sanh tử. Được như vậy, đó là chúng ta đi trên con đường giải thoát. Như vậy thì quý Phật tử nhiều phước, nhiều duyên, cho nên sớm tỉnh ngộ. Thì đã tỉnh ngộ thì phải cố gắng tu hành, đừng thả lỏng, đừng buông trôi, để hết một đời này rồi sao nhìn lại không có một chút thiện, không có một chút đạo đức thì uổng đi một kiếp, thật là đáng tiếc. Đó là lời thầy nhắc nhở hôm nay. Vậy quý Phật tử nghe, ráng nhớ tu hành, nghe được không? Được không? Phật tử phần về thì cái đó như phần về sao ạ? Nếu mà phân bì á, thì bên này người ta cũng có phân bì lại. Còn nói Phật tử bên kia mà được thầy chú ý thì nói, còn có những chỗ khác á, thầy không chú ý, thầy mới nói thì sao? Bởi vì đâu có phải Phật tử Úc thôi, mà còn ở Mỹ, ở Pháp, ở đủ chỗ hết, phải không? Giải thích thì sao? Cái gì? Dạ, dạ. Trước khi giải thích, trước khi chúng con học cái câu hỏi thì có một vị Phật tử xin, tại vì vị Phật tử thì không có cái điều kiện người Việt Nam. Do đó mà xin là do đó vị Phật tử xin cũng cho vị Phật tử được quy y trong hiện tại. Tên gì? Tên gì? Tên gì? Tên gì? Bùi Văn Đức. Bùi Văn Đức hả? Đức hả? Bùi Văn Đức phải không? Bao nhiêu tuổi? Dạ, 59 tuổi. Muốn được cái pháp danh. Dạ. Bây giờ Phật tử nó có mặt không? Dạ, có. Thôi gì đó nghe nó nghe. Thôi giờ thầy sẵn sàng cho cái pháp danh nha. Phật tử Bùi Văn Đức, phải không? Dạ. Cho pháp danh là Tệ Thắng. Thắng là hơn người ta hết đó, trí tuệ nhiều hơn hết đó nghe. Được chưa? Thôi đánh lễ Phật đi. Kể đó là cái Phật À. À, con là đã lập gia đình nhưng đã chia tay với người hôn phối. Ừ. Vậy khi con đi xuất gia có cần hỏi qua ý kiến của cha mẹ không? Xin để trả lời của hòa thượng. À, nếu lập gia đình rồi mà đã ly dị nhau phải không? Bây giờ muốn đi tu cần hỏi ý kiến cha mẹ không, phải không? Phải hỏi ý kiến cha mẹ, phải không? Dạ, hỏi là theo cái luật đó thì có cần hỏi ý kiến cha mẹ hay không khi mà đã lập gia đình rồi và đã ly dị? À, nếu cha mẹ còn thì phải trình thưa cho đúng cái tình nghĩa mẹ cha đối với con cái. Bởi vì làm việc gì mà cha mẹ quá cố thì thôi, cha mẹ còn sống thì phải trình thưa. Huống nữa là cái việc đi tu, mình thưa cho cha mẹ biết để cha mẹ yên lòng rằng con đã phát tâm tu hành rồi, sau này mình mới có cái duyên trở về quá độ được. Chứ nếu mình không thưa không trình thì sao cha mẹ sẽ trách mẹ con nó muốn đi tu, nó không kể tới cha mẹ. Mà không kể tới cha mẹ thì cha mẹ đâu có nghe lời khuyên giải của mình. Vậy nên phải thưa trình để cha mẹ vui. Con cảm ơn nhà thượng. Ừ. Đó là tính tinh nhà thượng quan để dạy cho chúng con hiểu thế nào dùng nguyện để tu nguyện. À. À, tâm nguyện quán của chúng sanh lại phải đi nghiệp. À, vì thực tử này không có rõ cái nghĩa lắm. Dùng nguyện tu nguyện hả? Dùng nguyện để tu nguyện. À. Tâm nguyện quá của chúng sanh là phải đi nghiệp ý ở như thế nào? Câu hỏi cũng không được rõ. Bây giờ thầy nói đại khái cho hiểu. Nói dùng nguyện để tu nguyện là bởi vì hiện giờ cái tâm của mình nó giấy niệm chạy theo cảnh, theo duyên, thì cái tâm đó là hư dối, là quyển quá. Thì chạy theo cảnh, theo duyên cũng là hư dối, quyển quá. Nhưng trong cái hư dối quyển quá, mình lại ngỡ tâm mình là thiệt, cái cảnh duyên của nó là thiệt. Cho nên mình phải dùng cái trí quán chiếu. Đó là tâm chân. Và Thế Trần Đại Thừa thứ 9 thì nói sâu là tâm vọng. Ừ. Anh vẽ câu đã mất, chú một đồng đứng một mình, cổ tay ca hát. Ừ. Tới đây, tâm không còn thấy năng sở đối đãi nhau. Ừ. Không còn thấy có tâm vọng để điều phục tự an vui. Ừ. À, xin họ thắc mắc là trong cái thanh thiền tông và cái thanh thanh đại thừa thì hình như là có mâu thuẫn. Ừ. Xin là hòa thượng giải thích để cho chị này hiểu được rõ ràng đâu là tâm chân hay là tâm vọng. À. À, đây có hai phần. Nếu nói theo kinh Pháp Hoa đó, nói câu trắng đó, cho được xe, cho xe câu trắng đó, thì đó là để chỉ cho cái pháp thân. Còn như xe hư, xe nai, xe dê đó, là chỉ cho những cái phương tiện thanh văn duyên giác Bồ Tát. Tới cái xe trâu trắng là tượng trưng cho pháp thân. Nha. Vì vậy mình nói trâu trắng cũng có nghĩa là chỉ cho pháp thân. Lại như ở ngài Thiền Sư Đại An ở Quy Sơn đó, ngài nói rằng ngài ở núi Di chỉ chăn con trâu, kéo dài từ trâu đen biến thành trâu trắng, nó ở sờ sờ trước mắt đuổi không đi. Đó thì cái trâu trắng của ngài nó thích hợp với cái ý nghĩa con trâu trắng ở trong cái kinh Pháp Hoa. Như vậy thì đó là biểu trưng cho pháp thân, không phải là cái tướng sinh diệt. Còn người 100 trâu á, nói theo thiền á, thì còn có trâu, còn có chăn là còn năng, còn sở. Mà còn năng, còn sở thì chưa phải chỗ cứu chính. Cho nên phải qua khỏi hình trâu và chăn rồi, chỉ còn một phần tròn, không có gì nữa, thì chỗ đó mới đi tới cái chỗ mà hết chăn, hết trâu, không còn hai bên. Nhưng mà nếu không còn hai bên, cũng chưa phải là rồi. mà phải tới cái chỗ lá rụng về cội, chim bay về tổ. Đó là phải nhận ra được nơi cái tâm thanh tịnh đó rõ ràng, hằng giác, hằng tri, chứ không phải không còn gì hết, mà còn cái hằng giác, hằng tri, đó là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Khi nhận được cái đó rồi, cũng chưa cho mình nghĩ là phải chống gậy đi giáo hóa chúng sinh, chứ không được đóng cửa ở trong an hoài. Đó là cái chỗ buông thõng tay vào chợ. Đó là ý của cái chăn, cái tranh chăn trâu. Kế tiếp là có một vị Phật tử hỏi, vị Phật tử này có được nghe khoa của Hòa Thượng giảng, trong đó hỏi là nếu tu thấy mình sáng suốt mà tham hơn chuyện như vậy có phải là ma chướng trên đường tu không? Mình sáng suốt mà ôm nhiều việc quá thì có phải chướng ngại trên đường tu không, phải không? Thì câu đó là để nói lên rằng chúng ta tu thì phải làm hai việc. Một là phải dẹp sạch hết tất cả phiền não của chính mình. Hai là sau khi dẹp sạch rồi thì phải làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đó là hai việc người tu phải làm. Nhưng có những người phiền não mình thì không lo dẹp, chỉ biết được chút ít rồi tự mãn, rồi đi lo làm lễ chúng sinh. Khi làm lễ chúng sinh, phiền não nó còn ở trong, cho nên lâu lâu rồi nó cũng nổi dậy, rồi nó gây cũng phiền hà, rồi nó tạo những nghiệp cũng không tốt. Như vậy là tại mình không biết cái sức của mình. Nếu mình sạch hết phiền não mà càng làm nhiều thì càng tốt. Còn nếu mình chưa sạch phiền não thì vừa làm vừa tu vừa phải thôi, phân hai, chứ đừng sức của mình thì yếu mà lãnh việc thì quá nhiều. Đó là cái điều trở ngại cho đường tu á, phải không? Hòa thượng được nhiều sức khỏe. Giờ cái câu hỏi, không có pháp thiện thì làm sao độ trong gia đình? Phải con hay khẹt khi dùng phương tiện, nói một hồi khẽ khẹt trong chấp pháp. Đây cái câu hỏi thì đối với con thì con thấy nó cũng hơi không có rõ ràng. Thôi để thầy giải thích cho hiểu. Bởi vì Phật tử đọc thì nói rằng trong kinh nói không có một cái pháp thiệt để mà giáo hóa, thì chẳng qua là phương tiện thôi. Nhưng mà với người thế gian, lúc người ta còn mê, ta thấy cái gì cũng thiệt. Nếu đau thuộc thiệt thì cho thuốc, thuốc cũng phải nói thiệt. Chứ người ta đau thiệt và cho thuốc, nói thuốc này là giả thì họ không uống đâu, phải không? Vì vậy mà khi người ta thấy bệnh thiệt thì mình cũng phải nói thuốc đó là thiệt, thuốc đó là hay. Chừng nào người bệnh nói rằng cái bệnh giả thì mình cũng phải bảo cái thuốc tôi cho uống cũng là giả, phải không? Như vậy đó là mình biết phương tiện để giáo hóa. Chứ khi người ta thấy bệnh thiệt rồi mình nói thuốc giả thì không có giáo hóa được. Khi người ta biết bệnh là giả mình nói thuốc thiệt thì bị họ cười, phải không? Vì vậy cho nên người Phật tử phải thông minh, sáng suốt, làm cho đúng như vậy thì kết quả tốt. Thôi thì tới đây thầy cũng mệt rồi nghe. Bây giờ thầy thầy chúc cho tất cả quý Phật tử ở bên đó siêng năng, tinh tấn tu hành, lúc nào cũng nhớ rằng mình là Phật tử, mỗi một hành động, mỗi một lời nói, một ý nghĩ gì sai, trái, không hợp với đạo lý, phải chừa, phải tránh. Đó là biết thương thầy, biết thương đạo. Vậy thôi nghĩ nghe. Bây giờ thầy muốn nói chuyện với quý Phật tử. Nghe được chưa? À, trước hết là thầy thăm tất cả quý Phật tử có mặt và vắng mặt. Kế đó nữa là thầy sẽ nói một cái đề tài cho quý Phật tử nghe. Đề tài thầy nói hôm nay là câu châm ngôn chủ yếu của hệ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Quý Phật tử nghe rõ chưa? Rõ rồi ha. À, thầy bắt đầu tiếp nghe. Cái câu châm ngôn đó nguyên là chữ Hán nói rằng phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Thì câu đó nó xuất xứ từ đâu? Là do Thế tử Trần Khâm, con vua Trần Thánh Tông, ngài gửi cho Huệ Trung Thượng Sĩ dạy. Khi mà Thế tử Trần Khâm từ giả để trở về triều thì có hỏi Thượng Sĩ một câu này, nói rằng bổn phận tâm chỉ của thiền tâm là thế nào? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp: phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Thì câu này thì dịch phản quan là soi sáng lại, tự kỷ là chính mình, bổn phận sự tức là cái phận sự gốc, không có từ bên ngoài mà được. Đó là cái tâm chỉ của thiền. Khi nói câu này rồi thì Thái tử Trần Khâm liền ngộ, và ngài từ đây về sau đã biết cái đường lối tu của thiền tông. Cho đến sau này khi lớn, ngài làm vua, và sau thầy làm vua rồi, ngài bỏ ngôi nhường lại cho con để đi tu, và chính ngài lập ra cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy cái câu này làm cái châm ngôn chủ yếu để cho cái người cùng hệ phái tu. Đó là cái phần xuất xứ. Kế đây là tại sao mình phải phản quan? Bởi vì tất cả chúng ta có cái bệnh là quên mất mình. Chúng ta thường quen thấy người mà không thấy mình. Bởi vậy cho nên lục tổ ngài có dạy ở trong cái bài kệ, ngài nói rằng thế nhân nhược tu đạo, nhất thiết tận bất phòng, thường tự kiến kỹ quá, giữ đạo tích đương đương. Nghĩa là cái người đời nếu quyết tâm tu hành đúng với đạo lý thì tất cả không có gì mà quan trọng hay là trở ngại. Phải thường tự thấy cái lỗi của chính mình. Nếu mà thấy được lỗi của chính mình thì đó là thích hợp với đạo. Như vậy quý Phật tử mới thấy cái trọng tâm của chúng ta tu. Bước đầu chúng ta phải thấy được cái dở, cái trái đạo lý của mình, để rồi mình tu, mình sửa thì như vậy mới hợp với đạo. Nếu mình tu mà không có thấy được lỗi mình thì không biết bao giờ mình chừa bỏ cái dở, cái xấu. Mà nếu cái dở, cái xấu không chừa bỏ thì có lẽ tu trọn đời cũng không có tiến được bao nhiêu. Vì vậy cho nên cái bước đầu là mình phải phản quan để thấy rõ rằng nơi mình có cái gì hay, cái gì dở. Cái hay thì mình nuôi dưỡng nó, cái dở thì mình phải dẹp bỏ nó. Thì đó là cái bước đầu của người tu, mà nhờ biết quay lại soi sáng mình để thấy. Bởi vì chúng ta quen có cái bệnh nhìn ra ngoài, thấy người mà không thấy mình, cho nên ở gần ai thì luôn luôn thấy cái dở của họ hơn là thấy cái hay của họ. Mà do thấy cái dở cho nên gần một lúc rồi sắp phiền não chứ không có tiến tâm được. Nhất là ở trong những đạo tràng, huynh đệ ở chung cùng tập tu với nhau mỗi tháng một hai ngày, mà nếu mà mình tới với nhau mà không có thấy được cái hay của người này người nọ, bạn bè của mình, mà cứ thấy cái dở của người này người kia, thì như vậy càng đến với đạo tràng chừng nào là tăng trưởng phiền não chứ không có tăng trưởng đạo đức. Bởi vậy cho nên thầy nhắc cái câu này để cho quý Phật tử nhớ, đó là mình đến với nhau để tu để học, thì ngoài cái chánh pháp của Phật dạy mình còn phải có những cái nhìn, cái biết về bạn bè mình, mà nhìn biết những cái hay để mình bắt chước, cái dở mình bỏ qua. Nhất là đối với mình phải nghiêm khắc, mà đối với người thì mình phải bao dung. Được như vậy đó là quý Phật tử tu sẽ bền, sẽ chắc. Đó là đoạn thứ nhất được tổ dạy trong cái kệ vô tướng. Đến đoạn thứ hai, ngài lại dạy thế này: nhược kiến tha nhân phi, tự phi trước tại tả. Tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu hóa. Nghĩa là nếu người nào thấy cái lỗi của người khác thì cái lỗi của mình đã tới bên cạnh rồi. Người khác họ có lỗi thì mình giữ đừng có lỗi. Nếu mà mình không lỗi, nếu mình có lỗi thì tức là mình tự chịu lấy cái lỗi lầm của mình. Thì bốn câu này để chỉ lên rằng mình tu thì mình luôn luôn phải dè dặt quản xem xét lại bản thân mình, cái gì hay cái gì dở. Còn huynh đệ thì cũng có những cái hay cái dở, mà nếu mình cứ nhìn cái dở của người thì cái lỗi cái dở của mình nó đã tới bên cạnh rồi. Bởi vì khi thấy người đó là dở thì tự nhiên cái tâm không còn mến, không còn kính, có khi khinh nữa, hoặc là xem thường. Do đó bạn bè sẽ trở thành không vui. Kế đó, nếu người bạn mình nó có những cái dở thì mình phải giữ cho mình đừng có dở. Chứ nếu người ta có dở rồi mình cũng dở theo nữa thì như vậy thì mình là người có tội, có lỗi rồi đó. Như vậy thì bốn câu này Lục Tổ ngài chỉ cho chúng ta phải sống. Sống thế nào? Bản thân mình và bạn bè mình luôn luôn được tiến bộ trên đường đạo đức, để không nên sống để rồi phê phán nhau, chỉ trích nhau, mà phải là cảm thông, phải là thương mến, để rồi chúng ta cùng hướng dẫn, cùng dìu dắt nhau đi trên con đường đạo, mỗi ngày mỗi vui thêm, mỗi ngày mỗi tinh tấn thêm. Thì như vậy đó là hợp lý đạo. Thì như vậy cái phản quan giai đoạn đầu mà quý thầy muốn dẫn ở đây là quý Phật tử phải quay lại mình, xem xét mình để thấy mình có những cái dở, cái xấu, mà đừng có phê phán người. Bởi vì phê phán nó có cái dở là mình ít thấy cái hay, mà thấy cái dở của người, cho nên phê phán có nghĩa là chỉ trích nhiều hơn là giải thích những cái gì mà hai bên, mình và người đều có. Vì vậy mà ở đây thầy muốn tất cả quý Phật tử nhớ được cái bài kệ này, những cái lời dạy của Lục Tổ, để mà mình ứng dụng trong bước đường tu thiền của mình. Bởi vì quý Phật tử đã biết rõ Lục Tổ ngộ đạo đến chỗ viên mãn hàng ngày còn nhắc, còn dạy những cái người sau như vậy, thì biết rằng cái bước đường tôn chúng ta không nên bước vào nghĩ tới cái cao siêu quá đáng, mà quên những cái gần, những cái nhỏ để xây dựng cho nhau. Cho nên ở đây thầy dè dặt khuyên quý Phật tử nhớ mấy lời của Lục Tổ dạy để rồi ứng dụng trong bước đầu trên đường tu của mình. Đó là cái chặng thứ nhất. Và chặng thứ hai, chúng ta phản quan để làm gì? Chúng ta phản quan có nghĩa là chúng ta lâu nay quen chấp nhận cái thân này, tức là thân tứ đại này là thân thiệt của mình. Rồi cái tâm lăng xăng suy nghĩ, đó là tâm của mình, chấp như vậy, rồi hài lòng như vậy trong cái cuộc sống, mà không biết bên cạnh hai cái đó nó còn có cái khác nữa, mình chưa bao giờ biết. Mà nếu chấp thân này là thiệt, chấp cái tâm năng sanh nó là thiệt mình, thì người đó sẽ chỉ biết mình trong cái tạm bợ, cái giả dối, chứ không biết mình trong cái chân thật. Mà cái tạm bợ giả dối mà mình cho là thật, đó là cái sai lầm. Cho nên trong kinh Viên Giác, Đức Phật dạy rằng có vị Bồ Tát hỏi Phật thế nào là vô minh, thì Ngài dạy là nếu người nhận cái thân tứ đại làm thân mình, nhận cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần làm tâm của mình, thì người đó là vô minh. Như vậy thì quý Phật tử xét chúng ta có phải đang vô minh hay không? Bởi vì tất cả chúng ta tu mà cứ nghĩ cái thân mình là thiệt, là quý, cho nên lúc nào cũng muốn bảo vệ nó, lúc nào cũng muốn nuông chiều nó, rồi chúng ta không có cố gắng, không có nỗ lực, nhưng mà thực tình nó làm cái thân duyên hợp tạm bợ, một ngày nào đó nó phải tan hoại. Thì kế đó là cái tâm của mình, tức là cái tâm dĩ suy, hơn thua, phải quấy, tốt xấu vân vân, thì nó chợt có, chợt không, chợt sanh, chợt diệt, nó không thiệt, mà mình cứ ngỡ là cái tâm thiệt của mình, rồi chấp đó, chấp nó làm tâm mình, cho nên cái gì mình nghĩ thì cho là đúng, cái gì người khác nghĩ khác mình thì cho đó là sai, rồi sanh ra cái chấp kiến, khiến cho có những cái sự cãi lẫy, hơn thua, phải lấy với nhau. Bây giờ biết rõ cái tâm đó cũng là không thiệt, từ cái thân không thiệt, cái tâm không thiệt, mà lâu nay chúng ta mê chấp nó là thiệt, do đó cho nên mình phải phản quan, là soi sáng lại, coi cái thân này có thiệt hay không, coi cái tâm này có đúng hay không, soi xét mãi như vậy, thấy thân không thiệt, thấy tâm không thiệt, đó là mình đã giác ngộ một phần đó là cái phần biết được cái giả đúng như thật. Nhưng mà tới đoạn thứ hai, đoạn thứ ba là mình phải nhận ra cái chân thật hiện tiền của mình. Mà cái chân thật hiện tiền của mình thì quý thầy chắc phải nhắc lại ở trong trường hợp Kinh Pháp Đàn, Bảo Đàn có dẫn cái chỗ mà lúc Lục Tổ từ Giả Ngũ Tổ đi trở về phương Nam, thì khi đó có một người đuổi theo kịp Ngài để cố ý giật lại Y Bát, người đó là Thượng Tọa Minh. Rồi khi đến rồi gặp Lục Tổ, Ngài ẩn trong bụi để cái Y Bát ở ngoài trên tảng đá, ông lại bưng lên nhưng bưng không nổi, rồi ông mới đổi ý, ông mới kêu gọi Ngài Lục Tổ, nói rằng hành giả tôi tới đây không phải vì Y Bát mà là vì cầu đạo. thì Lực Tổ ở trong bụi ra nói, nếu ông có diệt tâm cầu đạo thì phải đứng im lặng để nghe ta hỏi. Thì đạo minh đứng im lặng chưa lâu, Lực Tổ mới hỏi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay câu đó thì Thượng Tọa Minh thấy được bản lai diện mục của mình. Cái chữ bản lai diện mục là một cái từ chuyên môn trong nhà thiền. Ở đây thầy giải thích cho quý Phật tử hiểu, chữ bản là xưa, chữ lai là nay, diện là mặt, mục là mắt, tức là bộ mặt thật của mình từ xưa đến giờ không bao giờ đổi thay, không bao giờ sinh diệt. Đó thì như vậy chữ bản lai diện mục, chỗ khác gọi là chân tâm, hoặc là có chỗ khác gọi là Phật tánh, hoặc có chỗ khác gọi là chân như, có chỗ khác gọi là niết bàn, vân vân. Thì cái đó là cái sẵn ở mình, không có xa xôi. Chỉ cần không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái đó nó hiện ra, chứ không có ở đâu hết. Như vậy, thì quý Phật tử mới thấy rằng, ngay nên mình có cái chân thật, mà mình vì quên nó, chỉ nhận cái giả là thân, cái giả là tâm sinh diệt, cho nên cái bản lai diện mục không có hiện được. Nếu những cái giả đó mình biết là giả thì dừng nó lại, tự nhiên cái chân thật nó hiện ra. Cho nên ở đây quý thầy khuyên quý Phật tử phải tọa thiền. Tọa thiền để chi vậy? Tức là để dừng những cái niệm giấy khởi, luôn luôn niệm giấy khởi là cái niệm hoặc tốt hoặc xấu, hoặc phải, hoặc quấy, hoặc hay, hoặc dở. Thì những cái niệm đó, nó là cái niệm không thật, mà nó cứ che phủ tâm của mình, che phủ cái bản lai diện mục của mình. Bây giờ đây, mình ngồi lại, yên tĩnh, những niệm đó dấy lên, mình buông, mình không theo, để cho tâm trong sáng. Ở tâm trong sáng, thì cái bản lai diện mục của mình tự nó hiện ra, chứ không có ở đâu xa hết. Vì vậy, quý Phật tử phải nhớ cho rõ, cái tu thiền là cái phương tiện để mình trở về với cái bản lai diện mục của chính mình. Mà cái đó mới là cái chân thật, cái đó mới là cái giải thoát sinh tử. Còn nếu mà cái thân này hay là cái tâm này, thì hai cái đó nó là cái tướng sinh diệt, thấy đây còn đây, hai kia nó tan rã mất hết, thì không bao giờ tìm lại được. Mà chính cái chân thật chúng ta lại bỏ quên, thả lấp đi, thì không biết bao giờ chúng ta trở lại được cái chân thật. Đó là cái ý nghĩa nhận lại cái bản lai diện mục của mình. Thôi nghỉ một phút để uống nước nha. Sao quý Phật tử nghe rõ không? Nghe hả? À, tốt. Bây giờ thầy nói tiếp. Tất cả quý Phật tử nhớ rằng, chúng ta ở trên thế gian này, dù cho mình có hiểu biết tất cả những cái gì ở trên thế gian, biết rành rẽ hết, và biết tất cả những cái gì ngoài thế gian nữa, thì cái biết đó là cái biết rộng rãi, cái biết đó mà thế gian khen là những người học rộng, những người bác học. Nhưng mà nếu tất cả cái biết đó mình biết hết, mà hỏi là mình là cái gì, mình lại không biết, thì biết tự hỏi nghĩ sao? Như vậy thì tất cả cái biết của chúng ta nó có đem lại hữu ích cho cái cuộc sống hay cho bản thân mình hay không? Nếu có thì chỉ có để trong cái tạm thời cùng với mọi người mình khoe, mình hiểu rộng, mình hiểu nhiều cái sự thật với cái bản thân mình, không có lợi gì hết. Bởi vì chính mình mà không biết mình, mà biết tất cả chỉ là cái trò chơi thôi. Bởi vậy nên người tu không phải chúng ta chịu mê dốt, mà chúng ta phải hiểu rằng muốn biết tất cả bên ngoài, trước hết phải biết mình. Mà muốn biết mình thì phải làm sao? Biết là phải tọa thiền, để như trên thầy đã nói đó, để khám phá cho ra nơi mình cái gì là giả, nơi mình cái gì là thật. Biết được cái giả mình không chấp, biết được cái thật để mình cố sống. Như vậy thì cái đời của mình mới là một cái đời hữu ích, và mình sống mới có cái ý nghĩa của sống. Chứ còn nếu mình cứ bám vào cái giả, rồi hài lòng cái giả, mai mốt cái giả nó tan vãi đi, rồi chừng đó chúng ta là gì, chúng ta ra sao, thật là cái đau khổ. Bởi vậy cho nên cái biết được mình là một cái thiết yếu trên hết trong cuộc đời này. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, như quý Phật tử thấy, ở trên thế gian này, nếu ai đó họ có duyên, họ có phước, họ được danh, được lợi, được tài, được sắc, được tất cả những cái vật chất dư thừa, nhưng mà những cái được đó để làm gì? Có phải chăng là để cho cái ta này thụ hưởng? Mà cái ta là cái gì? Nếu mà xét cho tường tại cái ta đó, mình không biết là gì hết, thì đã không có cái ta thực, thì thụ hưởng nó thành ra cái gì? Thì cũng là cái trò chơi, không có giá trị thật. Như vậy, danh, lợi, tài, sắc, vân vân của thế gian, nó chỉ là cái bên ngoài, mà cái ta là cái chủ yếu để hưởng hoặc là để mà nhận được. Thì cái đó lại không biết nó là cái gì, thì cái hưởng và cái nhận đó đâu còn có giá trị gì. Bởi vậy cho nên mình phải phân tìm cho ra cái chân thật mình. Nếu được cái chân thật của mình rồi, thì tất cả cái tài, cái sắc, cái danh lợi thế gian, chúng ta mới có thể hỷ xả, chúng ta có thể bố thí cho mọi người. Cái gì chúng ta được, chúng ta mới đem ra giúp ích cho người này, cho kẻ kia. Chứ còn không thì mình cứ bám vào, cố giữ, rốt cuộc rồi thì cái ta còn không có, muốn nữa là tất cả cái gì mình giữ. Cho nên cái người tu Phật là phải cái người sáng suốt, lúc nào cũng tỉnh, cũng giác, thấy được cái giả, nhận ra được cái thật, để trong cuộc sống của mình đầy đủ ý nghĩa trên cái cuộc đời này. Mai kia, cái thân này bại hoại, cái cuộc sống của mình cũng phải an lành, muôn kiếp, thì cái đó mới là cái thiết yếu. Như vậy, thì ở đây, thầy tóm tắt gọn với cái chủ đề phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Thì quý Phật tử thấy nãy giờ, thầy mới giảng về cái phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Còn cái chữ bất tùng tha đắc thì chưa nói tới. Ở đây, bắt đầu nói bất tùng tha đắc cho quý Phật tử hiểu. Bởi vì cái bản lai diện mục của mình là ngay nơi mình, sẵn nơi mình, không phải từ đâu mà được. Cho nên người tu Phật chân chính lúc nào cũng quay lại mình để sửa lại những cái gì sai lầm, quay lại mình để dọn dẹp những cái gì nó phủ mờ cái tánh giác. Như vậy thì mình quay lại coi như là mình không tìm, không kiếm ở đâu hết, mà chỉ dọn dẹp, chỉ dẹp bỏ những cái gì nó làm trở ngại cho cái bản lai diện mục mình không thiện tiền. Thì những cái đó mình dẹp đi, bỏ đi, thì cái bản lai diện mục nó hiện ra. Chứ không phải là ở đâu đem đến, không phải trời, không phải Phật, không phải thánh thần nào cho mình được những cái đó hết. mà chính nơi mình dẹp hết những cái hề làm những cái phiền não, rồi thì cái đó nó hiện ra. Vì vậy mà quý Phật tử phải biết rõ tinh thần tu Phật là cái tinh thần khoai lợi nền. Chúng ta có đủ mọi cái cao siêu, quyền bí đương tàn ẩn nơi mình. Nếu chúng ta khéo dẹp, khéo quả lấp hết những cái xấu xa nó làm che mờ đi, thì cái sáng suốt, cái cao minh đó nó sẽ hiện ra đầy đủ, chứ không phải tìm kiếm, không phải cầu xin nơi nào hết. Ai là Phật tử còn cầu xin, còn tìm kiếm ở ngoài thì đó là chưa hiểu được cái gốc của đạo Phật. Vì vậy ở đây thầy nhắc cho tất cả quý Phật tử ráng quay lại mình tu, để rồi ngày mai kia mọi cái hư, cái xấu, cái dở nó hết, đồng thời nó phát ra những cái sáng suốt, những cái thanh tịnh, tâm hồn trong sáng, thương yêu, giúp đỡ mọi người. Chừng đó mới thật là cái đạo, chừng đó mới thực là cái người chân tu. Chứ còn tất cả những cái gì được về vật chất, được về danh lợi, đều là cái hư ảo hết, nó không có thiệt. Mình chỉ phải tìm lại cái chân thật của mình, đó là gốc của đạo. Vậy thì hôm nay là bữa đầu khai mạc, thầy chỉ có nói ít ít để quý Phật tử nghe thử coi rõ ràng hay không, và khi khác thì sẽ nói nhiều hơn. Và đồng thời thầy cũng thăm hỏi tất cả và chúc cho tất cả quý Phật tử ở bên đó mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tu hành càng tinh tấn hơn. Đồng thời đối với bạn bè, đối với huynh đệ, đối với tất cả mọi người, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mình mở rộng lòng thương, bao bọc, che chở, giúp đỡ, để cho mọi người gần mình, sống chung với mình, cũng như người xa mình, đều được an vui, đều được hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi có hỏi thì lại hỏi một câu thôi nghe. Đấy rồi, bởi vì ở trong nhà thiền có những từ mình đến nhà mà chưa vào nhà, mà vào nhà thì còn bao nhiêu cái công phu phải làm nữa. Như ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy trong cái hội đó, thì Ngài A Nan, Ngài đã ngộ rồi, thì Ngài lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, con giống như là cái người cùng tử, hay là cái người ở nhà thuê, bây giờ được nhà vua tặng trong ngôi nhà rất đẹp, thì con đã đi tới cửa, mà chưa, bạch Thế Tôn, con chưa có mở cửa vô được, xin Thế Tôn dạy con phương pháp mở cửa vào. Thì như vậy tới nhà mà chưa phải vào được, mà phải còn phải mở cửa vào rồi còn dọn dẹp nữa. Bởi vậy cho nên Ngài Đành Tôn Túc đó, Ngài có nói cái câu, nói rằng đạo lớn chưa sáng thì như đưa ma mẹ, đạo lớn đã sáng cũng như đưa ma mẹ. Đó là cái đạo lớn, là chỉ cho mình chưa có đến nhà thì mình phải ráng tinh tấn cần mẫn để tìm để về cho đến nhà. Nhưng về đến nhà rồi mình cũng đừng tưởng đó là xong, mà còn phải dẹp hết những cái tập khí nhiều đời, tham sân si mạn nghi ác kiến đó, những cái đó nó còn nhiều kiếp nhiều đời nó che lấp mình. Mình phải mỗi ngày mỗi tháng về dặt tu hành lâu rồi mới sạch được, chứ còn nói về tới đó rồi là xong không được đâu. Còn nhiều phiền não nó đã quân tập rồi, bây giờ đây thấy đạo là thấy, mà gặp việc thì nó cũng nổi sân và nó cũng để khởi tham. Vì vậy mình nói còn phải nhọc lắm chứ chưa có yên. Bởi vậy mình nói rằng việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ, tức là cũng phải cần mẫn tu hành như lúc chưa sáng vậy. Hiểu chưa? Thôi nghỉ nha. Lời ca con thắm ghi trong lòng son không thắm Thank you. ai cần lạc dân hoàng sáng sớ yêu thương xanh màu vàng và miền nơi vẫn yêu thương quang sinh nhẹ nhàng theo chuông thanh vang trên tiếng cười thương đang tiến nhau dừng về đích như tôi ngồi thương không hạnh của đấng pháp vương xưa kia biết một tiền nhân chi công khi thân là nơi hóa thân đã luôn lực sự thánh quang thương người từ thần tiên chúng đó đầy người xin vinh lễ khắp ngài cầu hoa thôi luôn mùa thiên mùa cừ lan đã đến nơi xin trường nào xin hãy nhanh vui lễ cùng em xin dũng đi người biển đạt mây mây chẳng biết bao giờ em được trở về một cành hoa xinh trắng tay lòng đã cay thường mang theo những bóng thân thương thương mặt xin xin chân tay tạm nguyện trường như lại lòng yêu muôn đời sao không đổi thay Thank you.